Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 915, còn chưa kết hôn đã bị dục sinh con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, tuy rằng đề thi đại học đợt đầu không khó, nhưng vẫn có rất nhiều người không thi đỗ. Người có thể thi đỗ ít nhiều cũng có chút năng lực, nhân tài như vậy, vậy mà bị trộm mất giấy báo trúng tuyển. Đến lúc đó nếu hại người ta không được đi học, chẳng phải là hủy hoại cả đời người ta sao? Cống thêm việc người này còn trộm cắp, lúc này tội danh càng nhiều. Lập tức hỏi rõ tình hình tối qua với những người khác trong đại đội. Tiết Vĩnh Thanh tối qua quả thực đã nói những lời như vậy. Sau khi lập biên bản xong, người cũng bị đưa đi. Tiết Vĩnh Thanh ngủ mơ mơ màng màng một đêm. Kết quả sáng sớm thức dậy, trực tiếp bị công an còng tay đưa đi. Lập tức vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, nhưng không một ai trong đại đội đồng tình với anh ta. Mọi người đều hiểu, thời đại này thi đỗ đại học khó khăn đến mức nào. Kết quả người này thì hay rồi, vừa đến đã muốn trộm giấy báo trúng tuyển của người ta, còn giở trò đồi bại với nữ thanh niên trí thức. Người này đúng là tư tưởng không đứng đắn, phần tử xấu xa như vậy, nên bị lôi ra xử bắn. Vì chuyện của Tiết Vĩnh Thanh, những chuyện trước đây ở điểm thanh niên trí thức lại bị lật lại. Mọi người bây giờ đều cảm thấy, mấy nam thanh niên trí thức này không có ai tốt đẹp. Bây giờ nếu con gái nhà ai nói mình thích nam thanh niên trí thức, đều sẽ bị mắng chửi. Thích ai không thích, lại thích thanh niên trí thức ở thành phố, từng người một yếu ớt như gà con, còn làm ra chuyện thất đức. Loại người này nếu như dây dưa với anh ta, cả đời sau này sẽ bị người ta cười nhạo. Vì chuyện này, cuộc sống của các nam thanh niên trí thức càng thêm khó khăn. Nhưng may mắn là, các cô gái độc thân trong đại đội cũng từ bỏ ý định. Trước đây còn có người thích nam thanh niên trí thức, sau đó vì chuyện này, đều từ bỏ ý định. Dù sao bây giờ những người này có thể dựa vào thi cử để về thành phố, những người bỏ vợ bỏ con cũng không ít, mọi người đều sợ hãi. Chuyện này coi như là một khúc nhạc đệm, sau khi giải quyết xong, Thẩm Nghiên liền đi theo hai người họ đến điểm thanh niên trí thức thu dọn đồ đạc. Mấy anh em nhà họ Thẩm cũng đi theo giúp đỡ, sắp đến Tết rồi, cứ chuyển hết đồ đến nhà họ Thẩm. Trực tiếp ăn Tết ở nhà họ Thẩm. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai người ở điểm thanh niên trí thức cũng sợ hãi. Ai biết được sau này còn có chuyện như vậy xảy ra nữa không? Cũng sắp đến Tết rồi. Sau khi ăn Tết xong mấy người họ sẽ lên đường đến Bắc Kinh. Cho nên lương thực các thứ đều mang đi. Còn lại một số thứ cần gửi, cũng định gửi về nhà trước Tết. Diệu diệu thần kỳ mấy người thu dọn nửa ngày, cuối cùng cũng đóng gói xong đồ đạc. Dùng xe bò của đại đội để chờ đến nhà họ Thẩm. Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng để đổ xong. Mẹ Thẩm cũng đã làm xong cơm nước. Được rồi, dọn xong rồi, mọi người đến ăn cơm thôi. Vâng ạ, bác gái, khoảng thời gian này làm phiền mọi người rồi. Bác yên tâm, cháu sẽ làm việc nhà, việc gì trong nhà cũng có thể giao cho cháu. Ôn Thành Lan cười nói, mẹ Thẩm cũng cười híp mắt. Được thôi, bác đảm bảo sẽ không khách sáo với cháu đâu. Nào, mau đến ăn cơm thôi. Lúc này trong nhà đúng là náo nhiệt. Đại đàn và nhị đàn bây giờ đều trực tiếp ngồi xổm bên bếp lò ăn cơm. Nhị đàn nhìn thấy trong nhà nhiều người như vậy, đột nhiên thở dài. Anh cả, sau này chỗ của hai chúng ta không giữ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm mấy đứa em trai em gái nữa, chúng ta chỉ có thể ngồi xổm bên ngoài ăn. Nếu náo nhiệt như vậy, anh ngồi xổm bên ngoài cũng vui. Đại đàn liếc nhìn đứa em trai này, nhị đàn thở dài như một người lớn, cũng không biết lúc nào bác cả mới đưa bác gái về cho chúng ta. Thẩm Trường Bá vừa định lấy cơm cho con, nghe thấy câu này, liền nhìn hai đứa nhỏ một cái. Cách Chương.